Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm đó, trang trại của nhà họ Bảo, Bảo Vinh Đông ở trong thư phòng của mình đã ở lại được vài ngày. Ông ta không gặp bất kỳ kẻ nào, một mực suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Thậm chí, ông ta còn đang chờ chủ thượng đến, ông ta còn có thể phản kích lại. Cùng lắm, liều mạng với chủ thượng một lần. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài thư phòng, quản gia hô to, chấm, lại đánh nhau nữa à, cho chúng đánh nhau đi. Bảo Vinh Đông cau mày. Mình không ở Thanh Môn mới vài ngày, thì đã loạn thành như vậy. Mấy người đứng đầu đảng phái của các sành, giống như chỉ chờ hôm nay, mình không có ở đây, liền bắt đầu gây sự. Ọp ẹp, Bảo Vinh Đông lập tức mở cửa thư phòng ra, đối mặt, hừ lạnh nói, lại là ai đánh nhau? Sảnh khỉ cùng với người của sảnh rắn, đánh không thể dừng được, tổn thất vô cùng nặng. Bảo Vinh Đông sắc mặt tái mét, lời tôi nói, chẳng lẽ bọn họ đều không nghe sao? Tôi muốn cho bọn họ đều an phân thủ thường. Bọn họ là người điếc sao? Ông ta nổi trận lôi đình, ánh mắt như đao, cơ hồ muốn ăn thịt người. Nói cho bọn họ biết, ai dám gây sự, tôi tuyệt đối không tha thứ. Bảo Vinh Đông đóng cửa lại, trong lòng càng thêm bực bội. Thanh Môn rối loạn, sao lại dễ dàng như vậy? Ông ta biết mấy năm nay, bên trong Thanh Môn ít nhiều cũng có chút vấn đề. Tài nguyên của mấy các sành, phân chia không đồng đều, làm cho một số người trong lòng không thoải mái. Nhưng ông ta không có cách nào. Thanh Môn muốn phát triển lớn mạnh, muốn uống một chén nước ngon, căn bản chính là một điều không thể. Nào có chủ nghĩa công bằng được chứ? Bây giờ ông ta không quan tâm đờ ến điều đó rồi. Trần Hoang Đường còn đang âm thầm nhìn theo dõi mình. Nói không chừng đã đến lúc đột nhiên ra tay. Tuy rằng thực lực của mình đủ để ứng phó, nhưng lòng phòng người không thể không có, càng không cần phải nói. Hiện tại điều mà ông ta phải đối mặt, cũng không chỉ là một mũi tên ám của Trần Hoang Đường. Điều ông ta kiêng kỵ nhất, chính là chủ thượng. Bảo Vinh Đông đóng cửa lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Hai người các người, sẽ đi theo sát bảo vệ tôi. Chuyện của Thanh Môn, tạm thời không cần quản nữa. Vâng. Trong bóng tối, chỉ có một giọng nói nhẹ đáp lại. Thanh Môn còn loạn, thì có thể loạn đến đâu chứ? Chờ ông ta giải quyết xong uy hiếp của chủ thượng này. Giải quyết Giang Ninh, trở về, muốn xử lý Thanh Môn, sẽ không còn phức tạp nữa. Mấy người đứng đầu đảng phái nhảy dựng lên. Giết rồi thì trực tiếp đổi một nhóm khác là được. Mệnh lệnh của Bảo Vinh Đông, không có chút tác dụng nào. Căn bản cũng không có mấy người đứng đầu đảng phái chịu nghe. Sau mấy phen tranh đấu, 12 các sảnh của Thanh Môn dường như đều tự mình kinh doanh. Lúc nào cũng có ma sát, nhưng cũng có thể khắc chế. Ai cũng là vì lợi ích. Chuyện không có lợi ích sẽ không dễ dàng đi làm. Cách chương.